Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Không mặt núi. Hồng phu nhân đến từ chính Sa Châu, một người tu sĩ lai lịch bí ẩn, trong truyền thuyết cùng Bất Dạ Thành có nhất định liên hệ. Chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới, tu luyện bí thuật Hồng Phấn Khô Lâu, uy lực vô cùng. Từng diệt Sa Châu Vô Tẫn Sa Khâu Hoàng Sa Nhân nhất tộc. Trọng thương Vạn Phật Tự Kim Cương Viện thủ tòa. Từ Hồng Phu Nhân mấy cái giới thiệu sơ lược, có thể biết được Hồng Phu Nhân phi phàm chỗ. Chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới, chính là cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. Sải bước ra chính là đạt đến vô pháp vô thiên, chí cường vô địch vô thượng cảnh. Hoàng Sa Nhân chính là Sa Châu một chủng tộc, tương đương với đỉnh phong nhất lưu thế lực tầng thứ, không thua với đỉnh phong thời kỳ Quỷ Linh Tông. Đương nhiên, càng kinh người hơn chiến tích ở chỗ trọng thương Vạn Phật Tự Kim Cương Viện thủ tòa. Vạn Phật Tự chính là tứ đại đỉnh phong siêu phàm thế lực, vô cùng mạnh mẽ, có tứ đại viện, theo thứ tự là Kim Cương Viện, La Hán Viện, Làm Việc Thiện Viện, Trừng Phạt Viện. Bốn cái viện thủ tòa đều là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, hơn nữa tu luyện Vạn Phật Tự siêu phàm tuyệt học, gia trì Phật pháp tu vi, thực lực sâu xa không phải đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Hồng phu nhân nhưng có thể trọng thương Kim Cương Viện thủ tòa, có thể thấy được nàng thực lực ở chân ngã cảnh bên trong tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, thậm chí có thể chống lại hoàn toàn giống nhau thượng cảnh tu sĩ. Quả nhiên, có thể tiến vào địa đỉnh bảng tu sĩ, liền không phải người bình thường có thể so với. Tần Phong đem địa đỉnh bảng trả về, ánh mắt rơi vào thiên đỉnh trên bảng. Thiên đỉnh trên bảng ghi lại 9 người, từng cái đều là đạt đến vô thượng cảnh tồn tại. Thiên đỉnh bảng thứ 9 người, Đường Vô Nguyệt, Thục Châu nhất lưu thế lực đường môn đệ tử, sở trường dùng độc, được vô thượng cảnh tồn tại, với Thục Châu Hải Khách quận thí nghiệm kịch độc, độc chết 10 vạn người. Thiên đỉnh bảng thứ 8 người, Lang Tuyệt, Long Châu Vạn Yêu Minh phản đồ, chém giết Thông Châu Thanh La Ti đại đô thống cùng Vạn Yêu Minh trưởng lão. Thiên đỉnh bảng thứ 7 người, thiên đỉnh bảng đệ nhất nhân, Thác Bạt Xích, vô thượng cảnh tồn tại, tán tu, lai lịch bí ẩn, đánh chết Vụ Châu Châu Mục. Tần Phong nhìn kỹ thiên đỉnh trong bảng cho giới thiệu sơ lược thiên đỉnh bảng 9 người, từng cái đều là đạt đến vô thượng cảnh, thực lực phi phàm, mỗi một người đều có đặc thù lai lịch, thủ đoạn đặc thù, vô cùng mạnh mẽ. Thác Bạt Xích, Tần Phong nhìn thiên đỉnh bảng đệ nhất nhân Thác Bạt Xích tin tức ghi chép cực kỳ ít ỏi, mà Thác Bạt Xích mặc dù bị truy nã, thì là đánh chết Vụ Châu Châu Mục. Nhất Châu Châu Mục chính là trưởng quản lấy một cái đại châu sở hữu công việc người, là đại hạ vương triều tự mình nhận lệnh, địa vị không phải chuyện nhỏ. Thông thường mà nói, Cửu Châu Châu Mục cũng là tới từ đại hạ siêu phàm thế lực Tắc Hạ Học Cung, mà từng cái ít nhất là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, thậm chí có vô thượng cảnh châu mục. Dù vậy, vẫn bị Thác Bạt Xích giết chết. Có thể thấy được Thác Bạt Xích thực lực mạnh mẽ, nhưng chém giết Nhất Châu Châu Mục chính là hoàn toàn khiêu khích đại hạ vương triều, bị đại hạ hoàng thất truy sát. Có thể bởi Thác Bạt Xích thực lực mạnh mẽ, cho tới bây giờ hay là tiêu diêu tự tại. Trong truyền thuyết, cho dù là Thanh La Ti đại tư mệnh, tiểu tư mệnh ra tay, cũng không có thể ngăn lại Thác Bạt Xích. Tần Phong đem thiên đỉnh bảng để thoát khỏi trở lại, chợt lại nắm lên Cửu Châu Bí Sử. So với Cửu Châu Chuyện Vặt, Cửu Châu Bí Sử nội dung phong phú rất nhiều, có rất nhiều đặc thù giới thiệu, như Vô Vi Đạo Quan một cái nào đó trưởng lão, cùng Vạn Phật Tự một cái thủ tòa đồng thời thích một người tu sĩ, như đại hạ lúc này hoàng đế ở bên ngoài có con riêng, Bây giờ con riêng gia nhập thần pháp cung, như xương châu bạch vụ mê lâm bên trong tồn tại một con thần bí cự thú. Có thượng cổ yêu ma huyết mạch, từng cái nội dung, có thật có giả, không có người nào có thể nhận biết. Tần Phong cũng chỉ là nhìn chơi mà thôi. Hắn từ tiến vào tàng kinh lâu về sau, vẫn dừng lại ở tàng kinh lâu, không ngừng lật xem rất nhiều điển tịch, tra xét rất nhiều nội dung, cho dù là vào đêm, cũng không có ly khai tàng kinh lâu. So với những tu sĩ khác, hắn đối với Đại Hạ, đối với Vân Châu, đối với thế giới này hiểu biết quá ít, chỉ có đại lượng thư tịch có thể bổ khuyết hắn cái này một khối vấn đề. Đang giấu trải qua lầu lật sách thời điểm, Phong Huyền tìm tới Tần Phong, báo cho biết bắt giết áo lông thiên tà sắp xếp. Tần Phong ứng một tiếng, chính là tiếp tục xem sách. Ngày mai, đỏ thẫm thái dương tản ra nóng rực khí tức, bao phủ toàn bộ Vân Châu phủ. Đáng sợ kia nhiệt độ, phảng phất liền không gian đều muốn đốt cháy. Theo nóng bức buông xuống, toàn bộ Vân Châu cũng trở nên nhiệt khí. Thế nhưng đối với Tần Phong cấp bậc như vậy tu sĩ, điểm này nhiệt độ căn bản không có vấn đề. Hắn cùng với Phong Huyền, Tả Minh Đạt hai người cùng là cưỡi một con lôi quang lấp lóe diều hâu bên trên. Cái này một con diều hâu có 10 trượng độ dài, ưng uế giác bén, giống như thần binh lam sắc cự đại cánh chim. Từ phần sau đến phía sau lưng, từ cạn cùng sâu, từng đạo lôi điện quang mang lập lòe, tản ra bạo lực khí tức. Lôi quang ưng, một loại thượng đẳng yêu ma, cùng so với Cố Trường Sinh lông trắng thiên ưng cũng không kém chút nào. Ta mới vừa nhận được tin tức, áo lông thiên tà ở Thiên Diện Sơn từng xuất hiện. Chúng ta bây giờ liền đi tới Thiên Diện Sơn. Phong Huyền nắm lên một cái truyền tin phù, trò chuyện vài câu, lập tức đối với Tần Phong, Tả Minh Đạt hai người nói rõ tình huống. Phong Huyền, Thiên Diện Sơn cách chúng ta có thể có không ngắn khoảng cách. Nếu như chúng ta qua đó, có hay không cái kia áo lông thiên tà cũng chạy. Tả Minh Đạt hỏi, Thiên Diện Sơn địa thế đặc thù, ẩn chứa một cái thiên nhiên mê trận, tiến vào bên trong giống như bước vào mê cung giống như vậy. Coi như là linh hồn cũng chịu đến áp chế, là một cái rất tốt ẩn nấp địa điểm. Không có những nơi khác có thể so với lên Thiên Diện Sơn càng thêm an toàn. Phong Huyền giải thích nói, hơn nữa, ta ở Thiên Diện Sơn ở ngoài cũng sắp xếp người. Một khi áo lông thiên tà ly khai Thiên Diện Sơn, sẽ tiếp tục báo cáo tin tức tương quan. Nhưng nếu là tiến vào Thiên Diện Sơn, như chúng ta sẽ phải chịu Thiên Diện Sơn ảnh hưởng. Tả Minh Đạt lần nữa nói, yên tâm đi, ta đã đổi lấy 3 viên ngưng hồn châu. Ngưng hồn châu lực lượng có thể để cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn thần hồn 10 phần ngưng. Luyện cường đại, đủ để ở Thiên Diện Sơn bên trong không có gì ngăn trở. Phong Huyền cười nói, vì hoàn thành lần này nhiệm vụ, ta thế nhưng là làm 10 phần chuẩn bị. Vậy tốt, Tả Minh Đạt nhếch miệng nở nụ cười. Cũng nói áo lông thiên tà sở trường thông quỷ thuật, có thể cho gọi ra cường đại ác quỷ. Ta, ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi, là ác quỷ cường đại, hay là ta nắm đấm vô địch. Tần Phong mắt nhìn Tả Minh Đạt, phía trước mấy ngày Phong Nguyệt Lâu trong giới thiệu, hắn cũng biết Tả Minh Đạt một ít tình huống, tu luyện một môn thượng đẳng quyền pháp, tên là Cái Thế Thiên Long Quyền, là một môn cực kỳ mạnh mẽ quyền pháp, nếu là tu luyện tới cực hạn, nghe đồn có thể một quyền đòn nghiêm trọng chân long, nhưng đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, dù sao chân long cường đại, xa không phải tầm thường yêu ma tai họa, tu sĩ võ giả có thể so sánh. Ba người đơn giản trò chuyện một hồi, cưỡi người lôi quang ưng nhanh chóng chạy về Thiên Diện Sơn. Không đủ 2 canh giờ công phu, cuối cùng là đi tới Thiên Diện Sơn. Còn chưa tới gần Thiên Diện Sơn, chính là có thể cảm ứng được Thiên Diện Sơn cảnh sắc thác loạn. phảng phất có được vô số không gian chồng lên đan xen. Quỷ quyệt cực kỳ, bên này là thiên diện sơn thiên nhiên trận pháp, khiến người xem đi tới phảng phất có được hơn 1000 cái núi mặt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.